bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1668, chương 1668, không biết hư không? Tiểu Ái lo cao rồi. Thanh niên áo tím, cuối cùng là thành công. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt cỗ này duy nhất bản nguyên thể. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Linh hồn hắn lóe lên, không kịp chờ đợi tiến vào thân thể này bên trong. Linh hồn cùng nhục thân hợp hai làm một nháy mắt. Sở Cuồng Nhân cảm giác được tự thân tàn hồn đúng là đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh liền khôi phục được đỉnh phong thời kỳ chừng phân nửa. Thật thần kỳ, Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Ủng ục, lúc này, cỗ thân thể này đột nhiên truyền đến một trận đói khát cảm giác. Nói là đói khát cũng không chính xác. Chủ yếu là bộ thân thể này vừa được tạo nên đi ra. Thể nội không có chút nào tiên nguyên. Trống rỗng, cái này khiến quen thuộc tiên nguyên dồi dào Sở Cuồng Nhân tới nói. Đích thật là có chút không thích ứng. Sở Cuồng Nhân mở ra khẽ hấp, đem vô số cuồng bạo hư không linh khí hút nhập thể nội. Những thứ này chỗ tại trong hư không linh khí 10 phần cuồng bạo. Vốn là không thể dùng để trực tiếp hấp thu. Chớ nói chi là, nơi này là so tầm thường hư không cấp độ càng sâu tầng sâu hư không. Kỳ linh khí, càng thêm cuồng loạn không chịu nổi. Cho dù là một cái kim tiên hấp thu, chỉ sợ cũng sẽ bạo thể mà chết. Có thể Sở Cuồng Nhân lại là không hề cố kỵ. Đại lượng hư không linh khí bị hắn hút nhập thể nội. Không có chút nào không thích ứng cảm giác. Bị ào ào luyện hóa thành tiên nguyên, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, đại la kim tiên. Rất nhanh, tu vi của hắn liền khôi phục được đỉnh phong, bắt đầu thích ứng lên cỗ này hoàn toàn mới lực lượng của thân thể. Nói tóm lại, một câu, rất mạnh, mạnh phi thường. Bộ thân thể này, không chỉ là bảo lưu lại trước đó các loại chí tôn tiên thể lực lượng, thậm chí còn có thể đem phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng đây chỉ là cái này duy nhất bản nguyên thể bổ sung tác dụng mà thôi. Cái này duy nhất bản nguyên thể thật lực lượng ở chỗ siêu thoát. Một cỗ cùng hỗn độn thanh liên, tiểu vũ trụ chi lực sóng vai siêu thoát chi lực. Hắn đem mệnh danh là duy một bản nguyên chi lực. Tốt, hiện tại cũng cái kia rời đi nơi này đi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái này hư không vô biên vô tận âm. Thầm nghĩ tới, hắn một kiếm chém ra, rơi trên hư không, nhất thời trong hư không xé mở một cái lỗ hổng. Nhưng làm hắn tiến vào cái kia người, lại lần nữa sau khi ra ngoài, lại phát hiện mình vẫn như cũ là xử nữ ở trong hư không. Như thế nào là chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại, tiểu ái, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân kêu lên hai tiếng toàn chi chi linh tiểu ái. Nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, tiểu ái, lo cao rồi, không thể nào. Sở Cuồng Nhân cái này phát giác được có chút không đúng cùng bất an. Cho tới nay, tiểu ái đều là hắn tốt trợ thủ. Nhưng bây giờ, tiểu ái nhưng là đúng hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến hắn có chút không thói quen. Lãnh tĩnh một chút, Sở Cuồng Nhân dần dần tỉnh táo lại. Sau đó đối cái này hư không tiếp tục xuất kiếm. Xé mở lỗ hổng, có thể thử mười mấy lần về sau. Hắn phát hiện mình làm sao cũng vô pháp rời đi hư không. Cạn tầng hư không, tầng sâu hư không đều không có loại tình huống này phát hiện. Nói cách khác, chính mình đi tới so tầng sâu hư không càng sâu tầng hư không. Sở Cuồng Nhân hồi tưởng lại chính mình ngày xưa tiến vào tầng sâu hư không chứng kiến hết thảy. Hư không có tầng thứ phân chia, nhưng mình bây giờ vị trí. Rõ ràng là chính mình trước kia theo chưa tới qua hư không. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Lấy hư không yên diệt đại trận lực lượng. Xé mở so tầng sâu hư không càng sâu hư không bích chướng. Cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ vấn đề là. Tại cái này so tầng sâu hư không càng sâu tầng trong hư không. Hắn nên như thế nào rời đi đâu. Cái này có chút khó làm. Sở Cuồng Nhân phóng thích cảm giác. Tận lực cảm ứng đến tiên giới khí tức, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Trước kia, mặc kệ hắn tiến vào cạn tầng hư không, vẫn là tầng sâu hư không thời điểm, đều có thể loáng thoáng cảm giác được tiên giới còn có bàn cổ vũ trụ khí tức. Nhưng bây giờ, không được, đến đâu thì hay đến đó. Trước quất cái phần thưởng đi. Sở Cuồng Nhân mở ra huyễn tượng bàn quay. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng cửu thải thần hồn chi hoa. Cửu thải thần hồn hoa. Sở Cuồng Nhân nhìn một chút giới thiệu. Là một loại nhanh chóng tăng cường linh hồn lực lượng tiên dược. Hắn hai mắt tỏa sáng. Của ta linh hồn lực lượng chỉ khôi phục một nửa. Cái này cửu thải thần hồn hoa. Tới vừa vạn, lấy ra thần hồn hoa. Bắt đầu hấp thu. Không biết qua bao lâu. Của hắn linh hồn lực lượng đang hấp thu thần hồn hoa về sau. Chậm rãi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Thậm chí còn bởi vì đột phá này 12 phẩm chi cực hạn. Đạt đến 13 phẩm. Thân ở cái này không biết hư không. Này cũng tính toán một cái an ủi. Sở Cuồng Nhân không có đổi phế. Cũng không có nhụt chí. Đã tạm thời không cách nào theo cái này không biết trong hư không ra ngoài. Vậy hắn thì tận lực tăng lên chính mình. Dù sao ở chỗ này. Lại không phải là không thể tu hành. Trong núi không cái năm. Huống chi là cái này tại không biết hư không. Sở Cuồng Nhân cũng không biết qua bao lâu. Tại tu luyện cùng thăm dò bên trong không ngừng lặp đi lặp lại. Lục tục rút mấy trăm lần phần thưởng. Ở trong đó, có một ít đối với hắn tu hành có trợ giúp. Liền đều sử dụng. Hắn hôm nay, Đại La Tam Hoa đều đã tăng lên tới 12 phẩm phía trên. Hắn nếu là nguyện ý, tùy thời đều có thể nếm thử Tam Hoa hợp nhất. Tấn cấp ngũ khí cảnh. Nhưng ở biết 12 phẩm không là cực hạn về sau. Sở Cuồng Nhân cũng không có gấp lập tức đột phá ngũ khí. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, muốn đem tam hoa toàn bộ tăng lên tới 24 phẩm. Lấy lớn nhất cấm kỵ tư thái, thành là mạnh nhất ngũ khí cảnh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp khen thưởng siêu hồn chi pháp. Siêu hồn chi pháp, đây là một loại cực kỳ bá đạo linh hồn chi pháp. Có thể thông qua linh hồn, đến tìm làm trí nhớ của một người. Chỉ bất quá, loại này linh hồn chi pháp quá mức bá đạo. Nhưng phàm là bị siêu hồn người, chỉ sợ không chết cũng muốn biến thành ngu ngốc. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, liền đem học tập, ai biết về sau sẽ có hay không có dùng. Lại qua một đoạn thời gian, Sở Cuồng Nhân đợi tại hỗn độn thanh liên bên trong tu hành. Tại cái này không biết trong hư không tùy ý phiêu lưu. Mà vào hôm nay, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lướt qua một vệt vui mừng, hắn lại một lần nữa cảm giác được vũ trụ khí tức. Ở nơi đó, Sở Cuồng Nhân thu hồi hỗn độn thanh liên, khóa chặt lại một chỗ hư không. Kiếm chỉ ngưng tụ, chu tiên kiếm khí chém ra. Tư kéo một tiếng, hư không vỡ vụn, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên. Theo cái kia không biết hư không lỗ hổng bên trong chui ra ngoài. Cái nào đó huyền bí trong không gian. Nơi đây, không núi, không gió, không có nước, một mảnh trắng xóa, duy có một thanh cự kiếm đứng vững ở thiên địa, mà tại cự kiếm kia bên trong giống như khoanh chân ngồi đấy một người thanh niên áo tím. Thanh niên mặc áo tím này quanh thân có vô số địa phong thủy hỏa quanh quần, diễn hóa tự nhiên vạn tượng, đạo văn xen lẫn trong đó, huyền diệu vô cùng. Đột nhiên, tại mảnh này trắng xóa trong không gian, một đạo đen nhánh vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái thanh niên áo trắng bỗng nhiên đặt chân trong đó. Ông, nháy mắt, cự kiếm kia bên trong thanh niên áo tím mở hai mắt ra. Hư không run lên, cuồng bạo kiếm khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Cự kiếm kia từng khúc phá nát, hóa thành vô số ánh sáng. Trong tay hắn một lần nữa hóa thành một thanh hoa lệ bất phàm kim sắc trường kiếm. Là ai? Dám xâm nhập ta bế quan chi địa? Thanh niên áo tím quát lạnh một tiếng. Ánh mắt như điện nhìn về phía trước mắt không rõ lai lịch thanh niên áo trắng. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền sửng sốt một chút. Thế gian này, lại có bất phàm như thế người. Áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng. Trên người có nhàn nhạt tiên huy quấn quanh. Khí chất siêu thoát ra khỏi trần thế. Hừ, bất kể là ai, dám can đảm đặt chân ta bế quan chi địa, liền chỉ có một con đường chết. Thanh niên áo tím lạnh hừ một tiếng,